dùng lực, nhấc cả người cô lên. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt của vệ thiếu soái kia. Trích từ ghi chép của hệ thống No. 1. Lúc đó gương mặt tuấn tú của thiếu soái rất đỏ, ngũ quan hơi vặn vẹo. Dựa theo phân tích của bản hệ thống, 20% là do ảnh hưởng của ngoại lực khi Tề Tiểu Tô ngồi xuống, 20% là giận, 60% là thẹn. Dẫu sao từ trước đến nay thiếu soái cũng chưa từng thân mật như vậy với con gái bao giờ. Bản thiếu soái thật sự muốn giết em rồi ném xác đi. Vệ Thường Khuynh nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Tề Tiểu Tô cũng lúng túng, lui sang một bên, mặt nóng đến mức có thể rán trứng gà. Em nói em phản ứng chậm chạp đến mức nào hả? Vệ Thường Khuynh đứng lên, nhất thời cũng không biết có nên lau mặt không, chỉ đành tiếp tục nghiến răng nghiến lợi. Sáng sớm ngày mai, 5 giờ dậy chạy 2 tiếng. Tề Tiểu Tô không nhịn được chỉ đồng hồ. Bây giờ đã 2 giờ sáng rồi. Còn cái à? Bản thiếu soái nói 5 giờ là 5 giờ, nếu như em không phục, thì 3 giờ bắt đầu chạy. Vệ Thường Khuynh, anh nói lý chút đi, ai bảo anh lừa tôi nói quần tôi rách hả? Tề Tiểu Tô cũng tức giận, chuyện này có thể trách một mình cô sao? Nếu không phải anh lừa cô sẽ đột nhiên buông tay à? Hơn nữa, anh nói chuyện thì nói chuyện, không thể lui ra chút sao? Vừa vặn đứng ở dưới tôi làm gì? Cho nên, chuyện này cũng trách tôi à? Vệ Thường Khuynh ép tới gần cô, người anh rất cao, cả người quân trang thẳng tắp khí thế quá mạnh, Tề Tiểu Tô thấy ở trong ánh đèn nhàn nhạt, đôi mắt của anh như ngầm chứa lửa, sáng kinh người. Không biết tại sao, Tề Tiểu Tô lại cảm thấy lúc này vệ thiếu soái đẹp trai lạ thường. Cô thích nhất đàn ông đầy nam tính như vậy, hoàn toàn không có chút nữ tính nào. Nhưng mà, đối phương đang áp sát hỏi tội cô phải cố gắng chống đỡ. Anh là thiếu soái của quân đội liên minh các hành tinh, này, chẳng lẽ anh còn muốn đánh con gái à? Cô không nói còn tốt, vừa nói những lời này ra, vệ Thường Khuynh suýt nữa tức hộc máu. Ở trong mắt cô, anh giống như một người sẽ đánh phụ nữ sao? Được rồi, nếu giống như cái người tên Lâm Vũ Hy đó, có lẽ anh sẽ đánh thật, nhưng chẳng lẽ cô không nhìn ra, anh đối với cô tốt thế nào sao? Ở trong mắt cô, anh giống một người sẽ đánh cô sao? Đúng là tức chết mà. Thật sự muốn bẻ gãy cổ cô luôn cho xong. Tề Tiểu Tô thấy vậy, vội vàng nói, không phải muốn đi mua quần áo sao? Có đi nữa không đây? Bản thiếu soái thật sự rất muốn bóp chết em. Anh giơ tay làm ra vẻ bóp cổ cô, lôi cô đi, em cũng tặng bản thiếu soái mấy bộ đi. Tặng thế nào? Bây giờ anh có mặc được đâu? Không phải bị giam cầm ở chỗ nào đó không ra được sao? Không phải luôn mặc quân trang là được sao? Nếu có thể cầm được quần áo, còn sợ không ra được sao? Bảo em tặng thì cứ tặng đi, nói lắm thế làm gì? Sau này bản thiếu soái không mặc được à? Tiếng hai người càng lúc càng xa. Tề Tiểu Tô luôn suy nghĩ, 1-2 giờ sáng, lúc này phải mua quần áo thế nào? Làm gì có chuyện vẫn còn có người mở cửa hàng chứ? Chờ cô được dẫn đến bên ngoài một trung tâm thương mại, mới nghe thấy vệ Thường Khuynh sai hệ thống tấn công ca mơ dơ của trung tâm thương mại. Sau đó cũng không biết anh làm thế nào, liền trực tiếp phá khóa cửa trung tâm thương mại, dẫn cô vào. Trung tâm thương mại rộng lớn ban ngày người qua người lại, bây giờ vắng vẻ tối thui. Tề Tiểu Tô đi ở bên trong, cảm thấy vừa đáng sợ lại vừa kích thích. Ở đây tối thui thế này, chúng ta xem quần áo làm sao được. Tề Tiểu Tô vô thức lại gần vệ Thường Khuynh, cô cảm thấy như đi ăn trộm vậy. Em có hãng mình thích chưa? Vệ Thường Khuynh khẽ cúi đầu nhìn thấy cô bám vào khuỷu tay mình, khóe miệng lập tức khẽ cong lên. Hình như đây là lần đầu tiên anh đi dạo phố với con gái. Cảm giác hình như không tệ, VIP cũng khá ổn, hãng đó cũng có đồ nam. Hay là đến VIP xem đi. Mặc dù lần đầu tiên mua quần áo VIP còn dẫn đến mấy lời đồn, nhưng Tề Tiểu Tô mặc hai bộ quần áo VIP xong cảm thấy rất tốt, cho nên quyết định tiếp tục mua quần áo VIP. Hệ thống lập tức lẻn vào hệ thống của VIP, cũng tìm được vị trí các cửa tiệm. Hai người đi thẳng tới VIP. Ngoài cửa VIP cũng khóa chặt, nhưng đối với Vệ Thường Khuynh mà nói, khóa như vậy rất cổ lỗ, rất dễ mở. Anh lắc lắc hai cái liền mở khóa ra, dẫn cô vào trong cửa hàng, bật điện lên. Quần áo trên người Tề Tiểu Tô đã bị người ta dẫm bẩn rồi, cho nên vội vàng chọn trước một bộ để thay ngay đã, xong rồi mới thở dài một hơi. Chọn giúp tôi. Tề Tiểu Tô chọn cho mình hai bộ trước, sau đó cũng chọn hai bộ cho anh, nhưng Vệ Thường Khuynh không khỏi khó chịu. Tại sao không phải cùng một loại với hai bộ của em? Này, thiếu soái, anh làm cho rõ đi nhé, đó là đồ đôi. Tề Tiểu Tô nhìn theo hướng anh, hai bộ đồ nam kia với hai bộ cô chọn rõ ràng là đồ đôi. Bản thiếu soái thích thế, làm sao, em sợ à? Vệ Thường Khuynh liếc cô một cái. Tề Tiểu Tô chỉ có thể thuyết phục mình, có lẽ chỉ là vì anh thích màu sắc của hai bộ đó thôi. Dù sao anh bây giờ cũng không có cơ hội mặc, đến khi anh có thể đi ra mặc, chưa biết chừng hai bộ của cô đã mặc cũ rồi. Thế nên tùy anh ấy đi. Bây giờ trả tiền thế nào? Cứ cầm đi là được. Hệ thống sẽ chuyển tiền từ ngân hàng của em vào cửa hàng, sẽ sửa cả ghi chép tiêu thụ và tồn kho cho bọn họ. Tề Tiểu Tô kinh ngạc không nói nên lời giơ ngón cái. Mặc dù biết lúc này Nghiêm Lão và Nghiêm Uyển Nghi sẽ lo lắng cho cô, nhưng tạm thời cũng không tiện gọi điện thoại. Đến lúc ra khỏi trung tâm thương mại, Tề Tiểu Tô mới gọi điện thoại cho Nghiêm Lão. Tiểu Tề, cháu thế nào rồi? Đang ở đâu? Nghe ra giọng điệu vô cùng lo lắng của Nghiêm Lão, trong lòng Tề Tiểu Tô hơi ấm áp, vội nói, Nghiêm Lão, cháu không sao. Vừa rồi cháu thấy không ổn, liền trèo từ cửa sổ tầng 3 xuống. Nhưng tên sát thủ kia luôn đuổi theo, chạy rất lâu mới cắt đuôi được gã. Nghiêm Lão thở phào nhẹ nhõm, tự trách nói, cháu bị tai bay vạ gió đấy. Sát thủ là do tên khốn kia tìm tới. Cũng không biết ai nói với gã, rằng tôi tìm được một cao thủ đấu đá, cho nên muốn giết cháu trước. Tề Tiểu Tô ngẩn ra, chính vì chuyện này ư? Bởi vì nghe nói Nghiêm Lão tìm được một cao thủ đấu đá, cho nên liền phái sát thủ muốn giết cô. Lửa giận trong lòng cô bốc lên. Thật đúng là không coi mạng người ra gì mà. Tối nay lúc hai đứa ở chỗ Trúc Tường Đông, gã gọi điện thoại qua đây, tiền đặt cược của chúng ta tăng gấp đôi. Người nào thua, không chỉ là vấn đề tiền bạc, còn có mặt mũi. Nghiêm Lão thở dài nói, đều là tôi làm liên lụy đến cháu. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 153, phỉ thúy ba màu cao cấp. Người đánh cuộc với Nghiêm Lão kia tên là Nghê Hào. Nghê Hào, nam, 48 tuổi, cũng xuất thân từ xã hội đen. Có thể nói, gã là bá chủ ở thành phố Cây trước khi Trúc Tường Đông đến thành phố Cây. Bây giờ cũng vẫn thế. Có người đã từng nói, nếu như không phải là Nghê Hào muốn tẩy trắng để tiến vào giới kinh doanh thì sản nghiệp đen của thành phố Cây này cũng không tới phiên Trúc Tường Đông làm chủ. Nhưng Nghê Hào vô cùng mê tín. Gã đến Thái Lan hỏi một đại sư đoán mệnh, nói sau này gã phải làm từ giới kinh doanh mới có thể bảo đảm vinh hoa phú quý vĩnh viễn. Hơn nữa mới có thể sống lâu trăm tuổi, nếu không sẽ có hoa ngục tù. Gã vô cùng tin tưởng, liền tuyên bố rửa tay gác kiếm, lui khỏi giang hồ. Sau đó thông qua rất nhiều con đường để rửa tiền, cầm tiền đầu tư khắp nơi, dùng tiền để mở đường, cộng thêm gã vốn dĩ là một kẻ hung tàn, quyết đoán, ngược lại cũng khiến cho gã vươn ra xa. Bởi vì sự rút lui của gã, thế lực đen tối của thành phố Cây đột nhiên hỗn loạn, Trúc Tường Đông xông ra vào lúc đó, thế như sấm sét, không tới một năm liền nắm thành phố Cây trong tay. Nhưng cũng có người luôn nói, Trúc Tường Đông vẫn nể mặt Nghê Hào. Làm chuyện gì cũng đều phải cho ông ta chút thể diện. Hơn nữa vì một núi không thể có hai hổ, rất nhiều thời điểm đều tránh Nghê Hào, rất ít khi thấy hai người bọn họ xuất hiện cùng một nơi cùng một thời gian. Nghê Hào cũng đã từng nói, tốt nhất là ở trước mặt gã, Trúc Tường Đông nên khiêm tốn một chút, nếu không với uy lực còn lại của gã ở thành phố Cây, lúc nào cũng có thể khiến cho thế lực đổi lại lần nữa, khiến cho Trúc Tường Đông không làm tiếp được. Lời này, Trúc Tường Đông nghe xong cũng chỉ cười cho qua chuyện. Truyền ra ngoài, rất nhiều người liền cho rằng Trúc Tường Đông như vậy là ngầm thừa nhận. Cho nên, trước đó Bạch Dư Tây nhắc nhở Tề Tiểu Tô phải cẩn thận Nghê Hào,

bọn họ có ý với cô Tư à? Nghiêm Uyển Nghi làm sao có thể đồng ý được? Đó là một công chúa nhỏ 25 tuổi còn được cưng chiều rất mong chờ về tình yêu. Cô ấy động lòng với Trúc Tường Viêm, làm sao có thể đồng ý gia đình như vậy, một cuộc hôn nhân từ đe dọa như vậy. Hơn nữa, chắc chắn Nghiêm lão cũng sẽ không đồng ý. Vậy thì chỉ có thể đi chúc thọ cho Nghê Hào thôi. Chúc thọ cũng chỉ là bưng đào mừng thọ và kính ba ly rượu sao ạ? Làm thế nào cô cũng cảm thấy không quá có khả năng này. Quả nhiên, Nghiêm lão cười khổ nói, đâu chỉ như vậy. Nghê Hào yêu cầu mấy trái đào mừng thọ kia phải dùng phỉ thúy ba màu cao cấp chạm trổ thành. Phỉ thúy ba màu cao cấp kia, tôi có một miếng, là năm đó lần đầu tiên đấu đá thắng được. Cũng chính vì miếng ngọc ấy, tôi mới luôn sa đà vào con đường này không thoát được. Năm đó còn có người nói, miếng ngọc kia chính là vận của Nghiêm gia, tài vận của Nghiêm gia. Tôi cũng không nỡ bán đi, liền mời đại sư khắc thành thọ tinh một tay bê đào mừng thọ, nói đợi lúc đại thọ 80 tuổi mở tiệc rượu, truyền cho người kế thừa tiếp theo của Nghiêm gia. Nghê Hào muốn tôi khắc thọ tinh này lại thành đào mừng thọ, lại tự tay dâng cho gã, ý chính là muốn dẫm đạp Nghiêm gia dưới chân, khiến cho tôi tự tay bê vận may và tài lộc của Nghiêm gia đến tay gã. Như vậy, cho dù chỉ là một cách nói mê tín, đối với Nghiêm lão mà nói cũng là mất hết thể diện, còn không biết giới kinh doanh sẽ cười nhạo và phỉ nhổ ông thế nào. Hơn nữa, cũng là một kiểu sỉ nhục. Nghiêm lão làm sao có thể đồng ý? Nghe giọng điệu của Nghiêm lão, hình như không quá lạc quan với lần đấu đá này. Tề Tiểu Tô nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, ý chí chiến đấu không nhượng bộ. Nghiêm lão vốn cảm thấy mình cũng không biểu lộ ra. Không ngờ mặc dù Tề Tiểu Tô còn nhỏ tuổi, nhưng lại quan sát cẩn thận như vậy, lập tức nhìn ra được. Ông lại cười khổ một cái, vỗ vỗ tay Tề Tiểu Tô, Tiểu Tề, không phải tôi không có lòng tin vào cháu, thật sự là đối thủ quá mạnh. Lần này Nghê Hào mời tới một cao thủ đấu đá, là từ Miến Điện tới. Người này tương đối có danh tiếng trong giới, hơn nữa còn vô cùng thần bí. Hắn có biệt hiệu là Thạch Quỷ, nghe nói 10 trận thắng 9. Những việc Thạch Quỷ đã trải qua có chút truyền kỳ, nghe nói lúc đầu hắn chỉ là một công nhân cắt đá, không ai biết đến, cũng rất nghèo. Sau đó không biết thế nào, đột nhiên hắn đánh thắng một trận lớn, từ đó không thể vãn hồi, một đường đánh thắng, cho đến khi tài sản hơn 100 triệu. Chuyện của hắn cũng truyền rất nhiều phiên bản. Có người nói hắn gặp được cao thủ, bái được thầy giỏi. Có người nói hắn là động vào thần ngọc. Còn có người nói hắn nuôi tiểu quỷ, tiểu quỷ giúp hắn đánh thắng. Hắn có thể nhìn rõ tình hình trong đá thô, như vậy làm sao có thể thua được? Tề Tiểu Tô nghe mà ngẩn ra, đây là thật hay giả thế? Còn thật sự có người có thể nhìn rõ trong đá thô có ngọc hay không à? Không, bây giờ không phải cô cũng như vậy sao? Bởi vì cô có hệ thống giúp đỡ. Tề Tiểu Tô không nhịn được hỏi, Tiểu Nhất, cậu nghĩ liệu có khả năng hệ thống và quân nhân khác cũng vì hố đen đó mà đến đây không? Hệ thống đó cũng tìm ký chủ, hơn nữa giúp họ cược đá rồi. Hệ thống Tiểu Nhất nói, không thể nào. Thứ nhất, bản hệ thống là một hệ thống trí tuệ nhân tạo cao cấp nhất, tiên tiến nhất. Nếu quả thật có những hệ thống khác đến, bản hệ thống đã sớm phát hiện ra rồi. Hơn nữa những hệ thống khác lấy đâu ra bản lĩnh để thăm dò xem trong đá thô có ngọc hay không? Cô đánh giá quá cao những hệ thống khác rồi. Lúc này Tề Tiểu Tô mới yên tâm một chút, nhưng lại cảm thấy rất kỳ quái. Vậy thì có cái gì có thể khiến đối phương luôn 10 trận thắng 9? Nguyên nhân này thì nhiều lắm, ví dụ rất may mắn cũng có thể. Còn có một lý do khác chính là hắn hiểu rất rõ về đá thô, có bản lĩnh cược đá. Không phải nói trước kia hắn là một công nhân cắt đá sao? Cắt đá nhiều rồi, nếu như rất có năng khiếu, có thể hắn sẽ hiểu đá thô hơn người bình thường nhiều. Tề Tiểu Tô nghe vậy cảm thấy cái suy đoán này rất có lý. Quanh năm cắt đá, biết đá như thế nào là có thể có ngọc. Nếu như quả thật là người vô cùng có năng khiếu, thì sau này tỷ lệ đánh thắng cao hơn người khác là vô cùng có khả năng. Hơn nữa nếu như hắn mua nhiều đá thô, thua không nói, thắng liền nói khoác lên chút, vậy thì mọi người sẽ tưởng rằng hắn đều cực thắng cả. Vậy bây giờ Nghiêm lão định nhượng bộ sao? Không thể lui được nữa. Nghiêm lão lắc đầu, nhưng tôi muốn nói với cháu, nếu bây giờ cháu rút lui, tôi cũng tuyệt đối sẽ không nói nửa câu. Dẫu sao chuyện này đã liên lụy đến cháu rồi, khiến cháu gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sáng mai cháu trở về thành phố đi đi, tôi sai người đặt vé máy bay cho cháu. Nếu cháu đi rồi, vậy Nghiêm lão làm thế nào? Thì cứ theo trình độ của tôi thôi. Về an nguy thì cháu cứ yên tâm, ít nhất gã cũng không dám ra tay với tôi. Dù sao Nghê Hào cũng càng hy vọng tôi bị làm nhục hơn. Tề Tiểu Tô lắc đầu, cháu lại là muốn xem bản lĩnh của tên thạch quỷ đó. Nghiêm lão kinh ngạc nhìn cô, cháu không sợ à? Không sợ, Nghiêm lão không cần lo lắng cho cháu, không giấu gì chú. Gần đây cháu bái được một sư phụ rất lợi hại, học bản lĩnh của ông ấy. Ừm, chỉ là sư phụ đó khiến người ta hơi điên ruột chút. Trong lòng Nghiêm lão yên tâm hơn, mặc dù ông cũng lo lắng cho an nguy của Tề Tiểu Tô. Nói nếu cô muốn đi ông nhất định sẽ không có ý kiến, nhưng trên thực tế chuyện phát triển đến ngày hôm nay rồi, ông đã không thể lui được nữa, vì cả Nghiêm gia, vì tôn nghiêm của toàn bộ tập đoàn Lập Hoa. Trước đó ông đã gửi gắm hy vọng lên người Tề Tiểu Tô rồi, nếu cô thật sự rời đi, thì lần này ông thua chắc. Bây giờ ít nhất cũng có chút hy vọng, Tề Tiểu Tô tuyệt đối không phải là cô gái không biết gì cả mà chỉ giỏi khoác lác ba hoa. Nếu sau khi nghe lời này của ông mà cô còn sẵn lòng ở lại, thì chứng tỏ cô thật sự có lòng tin. Mấy ngày nay tôi sẽ sắp xếp hai vệ sĩ cho cháu. Không cần đâu ạ, cháu đừng từ chối, như vậy cũng khiến cho tôi yên tâm một chút. Cứ quyết định như vậy đi. Tề Tiểu Tô chỉ đành chấp nhận. Chỉ là không biết 5 giờ sáng vệ Thường Khuynh có thật sự sẽ gọi cô dậy chạy bộ không. Bọn họ đến một khách sạn khác. Nghiêm Uyển Nghi vừa thấy Tề Tiểu Tô lập tức chạy vội tới, kéo tay cô, lo lắng hỏi, Tiểu Tô, em không sao chứ? Không sao, không sao, không phải... Em vẫn yên ổn đây à? Lúc này, có một vệ sĩ qua nói, Nghiêm lão, không tìm được quần áo của cô Tề. Nói rồi anh ta rất tự trách cúi thấp đầu xuống, cho rằng chuyện này là do bọn họ thất trách, một bộ quần áo cũng không tìm được. Chính anh ta cũng cảm thấy mất thể diện. Tề Tiểu Tô ngẩn ra, sau đó mặt hơi nóng lên. Không ngờ Nghiêm lão còn phái người quay về thu dọn quần áo cho cô. Bộ quần áo kia cô mặc ra ngoài, sau khi thay bộ mới cô liền ném bộ cũ đi rồi, làm sao có thể tìm được. Bộ quần áo kia đã bị người ta đạp bẩn, hơn nữa lúc nhảy xuống tầng ngồi lên mặt vệ Thường Khuynh, không ném đi giữ lại để xấu hổ à. Có thể là khách sạn thu dọn đi rồi, không sao, bộ quần áo đó không đáng tiền, mất rồi thì thôi. Cô vội đổi chủ đề, chị Tư, sao chị còn chưa ngủ? Vệ sĩ có chút buồn bực, đương nhiên bọn họ đã đi hỏi khách sạn rồi, nhân viên dọn dẹp cũng không lấy bất kỳ bộ quần áo nào. Nhưng nếu Tề Tiểu Tô đã không để ý, đương nhiên anh ta sẽ không nói ra để bị trách móc nữa. Tối nay chỉ ở cùng phòng với em, được chứ? Nghiêm Uyển Nghi kéo cô nói. Nghiêm lão cũng nói, để Uyển Nghi bầu bạn với cháu đi, tối nay thôi. Ông cảm thấy, bất kể thế nào, Tề Tiểu Tô cũng chỉ là một cô gái chưa đầy 18 tuổi. Cũng không biết vừa trải qua việc sát thủ đến phòng như vậy có sợ hãi không, có người ở cùng sẽ tốt hơn. Đương nhiên Tề Tiểu Tô sẽ không từ chối ý tốt của bọn họ. Dù sao cô cũng không thể ngủ được bao lâu. Hai đứa nghỉ ngơi sớm đi, tôi ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì nhớ kêu to lên. Sau khi Nghiêm lão rời đi, Tề Tiểu Tô bảo Nghiêm Uyển Nghi ngủ trước, mình vào nhà tắm tắm rửa. Không ngờ đợi cô đi ra, Nghiêm Uyển Nghi vẫn còn nằm bò trên giường ngẩn ra nhìn điện thoại. Chẳng lẽ chị Tư vẫn còn đang nghĩ đến Trúc Tường Viêm sao? Tề Tiểu Tô đi tới, ngồi xuống giường. Vốn dĩ anh ta nói tối nay sẽ nhắn tin cho chị, nhưng mà Nghiêm Uyển Nghi cắn cắn môi dưới nói, sau khi biết chị là người của Nghiêm gia, thái độ của anh ta liền thay đổi hoàn toàn. Tiểu Tô, em cứ gọi tên chị đi, đừng gọi chị Tư gì nữa. Em giúp chị phân tích chút đi, sao anh ta lại như vậy chứ? Tề Tiểu Tô nhìn dáng vẻ của cô không nhịn được thở dài. Đúng là một cô gái rơi vào bể tình.